Lược Thiên Ký, chương 679, 679, chỗ ở cũ gặp cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 711, chỗ ở cũ gặp cố nhân. Cái kia bạch ma đến nhanh đi cũng nhanh, mới bất quá chuông trà thời gian, đã ngay cả cái bóng cũng nhìn không thấy, nếu muốn tìm nàng, liền chỉ có đi tìm nơi ở của hắn, hỏi qua hai cái thôn nhân, ngược lại là hiểu rõ đến, đây bạch ma động phủ nhưng cũng không tính một cái bí mật, bạch ma ăn nhân có cái tập quen, hoặc là liền là tại chỗ hút đi huyết nhục, hoặc là liền là đem nhân nhiếp đi, từ từ hưởng dụng. Tại chỗ hút đi huyết nhục tựa như là đám kia gặp vận rủi lớn mã phỉ, rơi vào cái thi bộc hoang dã hạ tràng, mà bị hắn nhiếp đi, sau khi ăn xong, liền sẽ đem thi cốt trồng chất tại một chỗ sơn cốc chung quanh, lũy thành một tòa bạch cốt núi cao, cho nên tại vậy được trồng thi cốt ngược lại thành bạch ma hang ổ tiêu chí, từng có vào núi săn thú thợ săn xa xa gặp được qua gặp người biết rất chúng. Hai cái này thôn nhân mặc dù không có đi qua, nhưng hướng phía đại thể phương hướng sờ qua đi, gặp được bạch cốt sơn, cũng đã biết bạch ma hang ổ, hai người bọn họ nhưng là không có chút nào tu vi kiến thức phàm phu tục tử, gặp bực này yêu ma sự tình tự nhiên nhát như chuột, nhưng thân nhân của mình đều bị nhiếp đi, lại nhát gan cũng có thể bước ra gieo giống đến, chính xác liền từ Phương Hành vừa rồi uống còn lại trên mặt bàn sách một bình tàn rượu ngược lại vào trong miệng tăng lên đảm lượng lại sách xài đao. Đao bổ củi, nỏ săn nơi tay, hận hận đi ở phía trước cho Phương Hành dẫn đường. Nhưng là giá đỡ bầy không nhỏ, lại là bước chân phù phiếm, hiển nhiên cảm thấy sợ hãi. Dọc theo đường núi, chậm rãi từng bước đi bốn khoảng 50 dặm, hiện tại Phương Hành không có tu vi, hai cái này thôn nhân cũng đều là phàm nhân, không có cái kia đi tới đi lui bản lĩnh, dựa vào một đôi chân cửa mài tới, lại chạy tới màn đêm buông xuống, cuối cùng đã tới một khu vực, lại là một mảnh liên miên núi hoang, quái thạch sườn đồi, thấp cây cỏ hoang liên miên, chung quanh trong núi rừng, thậm chí ngay cả một tiếng chim hót trùng âm thanh đều nghe không được, giống như là vùng này toàn bộ sinh linh, đều bị một loại ma khí kinh hãi không dám phát ra động tĩnh tới. Trắng, bạch cốt sơn, đột nhiên, có một cái thôn nhân nghẹn ngào kêu lên, lộ ra chút bị hù ngã trên mặt đất. Phương Hành trong lòng cũng hơi rét ngẩng đầu nhìn về phía trước liền thấy phía trước cách xa 4-5 dặm thình lình có một tòa bạch cốt lũy thành núi nhỏ tồn tại, sở dĩ ở trong màn đêm nhìn như thế rõ ràng, lại là bởi vì cái kia bạch cốt trên núi, vảy lửa bay loạn, hình bóng lay động giống như là một cái cự đại đống lửa, đem chung quanh chiếu lên thăm thẳm tỏa sáng, tại đây tĩnh mịch không người hoang dã, bưng đến có chút âm minh quỷ vực cảm giác. Gặp được bạch cốt sơn, đằng sau định lại chính là bạch ma hang ổ, hai cái thôn nhân đi đến nơi đây lúc dựa vào uống rượu tráng lên cái kia chút can đảm đã nửa phần không còn, run rẩy nói ra trong thanh âm thậm chí mang theo chút giọng nghẹn ngào, nếu không phải Phương Hành đại đao lúc nào cũng sách trong tay, đoán chừng hai người đã quay đầu liền chạy. Làm sao có chút quen mắt, cái kia liền tiếp tục đi a hát. Phương Hành chân mày cau lại, bỗng nhiên có chút nóng nảy ở phía sau thúc giục, đao tại đùi bên trên chụp. Ba, vang, ta, chúng ta còn đi a hát, bên trong một cái thôn nhân run giọng nói, ánh mắt cầu khẩn hướng Phương Hành nhìn lại. Phương Hành lập tức liếc mắt, hợp lấy đem lão bà ngươi cứu ra để cho ta ngủ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia hai cái thôn nhân nhất thời không biết nói cái gì. Phương Hành gặp bọn họ sợ hãi, liền đành phải cho bọn hắn cổ động. Yên tâm, có ta ở đây đây, hắn không gây thương tổn các ngươi. Nói lấy ra một tấm bùa vàng, nhẹ nhàng nhoáng một cái, trên bùa liền sáng lên kim quang nhàn nhạt chiếu sáng đen như mực chung quanh, này quang mang có linh tính, cũng thoáng xô tán đi chung quanh cái kia ở khắp mọi nơi quỷ tà khí phân, làm cho lòng người bên trong an tâm một chút. Pháp thuật, hai cái người trong thôn thấy được một màn này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn lấy Phương Hành ánh mắt càng nhiều hơn mấy phần kính sợ. Bất quá rõ ràng, đảm lượng cũng lớn một số chân rung động không có lợi hại như vậy. Ha ha, chút lòng thành ta còn có phi kiếm đây, các ngươi cứ việc ở phía trước dẫn đường, có việc ta đỉnh lấy. Phương Hành giả ra một bộ cao nhân bộ dáng, lạnh cười nói. Được, tốt, làm phiền tiên sư. Đây hai thôn nhân cố lấy dũng khí, mượn bùa vàng hào quang nhỏ yếu, một bước sâu một bước cạn hướng về phía trước sơ soạng. Mà Phương Hành thì chậm rãi theo ở phía sau, tùy thời cảnh giác quan sát đến tuần động tác. Tốt xấu tại hắn tu vi tàn về sau, cái kia âm dương thần ma giám năng lực còn có một số giữ lại, ngược lại là có thể nhìn thấy đơn giản một chút cấm chế cùng bổ sung một chút linh khí linh vật bất quá cao cấp hơn một chút lại là xem xét không ra ngoài. Nhưng là một đường xâm nhập, Phương Hành nhìn như nhàn nhã, đáy mắt nhưng cũng dần dần có thần sắc khác thường lưu lộ ra. Càng lúc càng quen thuộc, một núi một mạch một rừng một sườn núi, dần dần đập vào mi mắt bắt đầu cùng trong trí nhớ một ít tràng cảnh phù hợp. Vừa mới tới thiên địa lờ mờ, khắp nơi đen thâm trầm, cái gì cũng nhìn không ra, nhưng theo cự ly này tung bay đầy quỷ hỏa Bạch Cốt Sơn càng lúc càng gần, chung quanh ánh sáng liền cũng càng lúc càng rõ ràng, lại đem chung quanh thế núi cảnh vật đều chiếu lên tảng sáng, đem những này thế núi thu hết vào mắt tình huống dưới, một loại cảm giác quen thuộc liền cũng tự nhiên sinh ra, nhẹ ung dung, xúc động đáy lòng một ít ký ức. Không cẩn thận, xông về trong nhà tới. Phương Hành cười khổ, càng ngày càng xác định đây một mảnh địa vực chính là mình tìm vài ngày Quỷ Yên Cốc một vùng. Nhìn một cái cách đó không xa cái kia phiến dã sườn núi, mình còn ở phía trên bắt qua thỏ hoang đây. Bất quá mặc dù tâm tình có chút kích động nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt Phương Hành lại cũng chưa từng biểu lộ ra cái gì đến, dù sao càng cảnh giác. Trong lòng thậm chí có chút ngoan ý bay lên, nếu như đoán không lầm cái kia Bạch Cốt phía sau núi, hẳn là Quỷ Yên Cốc. Năm đó nhà của mình lại bị cái yêu ma chiếm. Vậy mà chiếm tiểu gia hang ổ, nhất định phải giết chết hắn a hát. Phương Hành thầm nghĩ, trong lòng bắt đầu từ từ tính kế. Qua Bạch Cốt Sơn, cũng đã có thể mơ hồ nhìn thấy một cái ẩn tàng trong dãy núi sơn cốc, lại là dựa vào núi gánh nước, 10 phần ẩn nấp, nếu không phải có đây Bạch Cốt Sơn vì so sánh, còn thật không dễ dàng phát hiện cái kia hai cái thôn nhân, đến nơi này thời thượng cần phải cố gắng phân biệt đường đi, Phương Hành lại khoan thai thở dài, phối hợp thúc giục lấy bọn hắn đi về phía trước, quen thuộc sờ đến một đầu đường mòn bên trên, lại vây quanh một mảnh dốc núi tuột xuống về sau, liền đến một mảnh dãy núi vờn quanh sơn cốc phía trước, ngừng lại, vì âm thanh thở dài. Rốt cục trở về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một lát thất thần, xoáy cùng Phương Hành đã hồi phục thần trí, thúc giục hai cái thôn nhân đi về phía trước. Phía trước chính là một cái 4-5 dặm phương viên thâm cốc, ẩn lặng yên tại thăm thẳm dưới bóng đêm mặt, không biết từ đâu tới xương trắng, đem tòa sơn cốc này che giấu như ẩn như hiện, vài như u vực như chính là cốc này. Quỷ Yên, hai chữ từ đâu tới cũng chẳng biết tại sao, nơi đây nhiệt độ lại là cực thấp, tựa như bỗng nhiên tiến nhập trời đông giá rét, hà hơi thành xương, hai cái thôn nhân đều đông run lẩy bẩy. Phàm thể chất của con người liền là yếu như vậy, liền chút hàn lãnh đều chịu không được. Phương Hành khinh bỉ liếc nhìn bọn họ, sau đó mình từ ngà voi tiểu tháp bên trong lấy ra một kiện áo bông phủ thêm. Đại gia, đứng ở cạnh sơn cốc xuôi theo, nhìn cái kia không trọn vẹn sơn trại đại môn, hai cái thôn người đã bị hù nhấc không nổi bước. Đi vào trong, Phương Hành không chút khách khí, thậm chí không còn che giấu, thúc giục hai người tiến về phía trong sơn cốc. Lớn mật, người phương nào xông vào ta bế quan đạo tràng. Như vậy mắt sáng trướng gan đi đến sông, quả nhiên tức thì bị phát hiện, một tiếng lệ quát đột nhiên vang lên, lăn lộn lăn sương mù giống như có sinh mệnh quấn tới, không nói lời gì, liền đem Phương Hành cùng hai cái này thôn nhân vây vào giữa, đây sương mù vốn không phải là thực chất nhưng vào lúc này lại khiến người ta cảm thấy trơn nhẵn, băng lãnh, liền giống bị một đạo yêu xà cho cuốn lấy, từ đầu đến chân mát thấu xương cách. Đại gia cứu mạng, hai cái thôn nhân chỉ bị hù hồn phi phách tán, há miệng kêu to. Mà Phương Hành cũng dứt khoát, siêu đến một tiếng ném xuống bùa vàng, hai tay giơ lên cao cao, kêu lên. Bạch Đại Tiên đừng kích động, ta vừa mang cho ngươi hai cái tinh mới con mồi trở về, có hứng thú hay không hảo hảo tâm sự, về sau triển khai hợp tác lâu dài được chứ? A hát, hai cái coi Phương Hành là thành thần cứu mạng tiên thôn nhân đều mắt choáng váng, Phương Hành lại cười ha ha một tiếng, trước đem hai người bọn họ đạp ra ngoài, mình thì theo ở phía sau, tay chụp hai tấm bùa vàng, theo sát lấy vọt tới, lúc đầu bọn họ liền đã bị cái kia quỷ dị sương mù cho cuốn lấy, như vậy bổ nhào về phía trước lại nhất thời xúc động cái này cấm chế tất cả sương mù trong chốc lát quất chặt lại như đạo sợi dây thường đem bọn hắn trói lại, đồng thời một đạo lực lượng cường đại truyền đến, ngạnh sinh sinh kéo lấy bọn hắn hướng về phía trước nhanh chóng ngã tới. Hồn thiên ám địa bên trong, Phương Hành chỉ thấy phía trước một đoàn trắng trao cái bóng kia trên người đáng sợ khí tức lại làm cho hắn hãi hùng khiếp vía, bất quá càng đến lúc này, càng đầu chuyển nhanh chóng, trước hướng đánh tới đồng thời, đã tay trái vừa lật bóp nát trong tay bùa vàng, đồng thời quái khiếu một tiếng. Trắng đại tiên đừng nóng vội a hát, ta là tới hiến vật quý, ngươi nhìn ta trong tay đây là cái gì? Tay trái bùa vàng bóp nát thời điểm, một đạo vô hình kim quang từ Phương Hành trên người trải qua, lại đem tất cả trói lại hắn sương mù màu trắng đều hóa giải sạch sẽ, mà hắn thì thuận vọt tới trước tình thế, thẳng hướng trong lúc này ở giữa trắng trao cái bóng vọt tới, tay phải giơ lên, lại một bên kêu to, một bên đem từ kim phủ triện thẳng tắp hướng phía cái kia bóng trắng đè xuống, tâm thần trong chốc lát kéo căng, thành bại ở đây nhất cử. Tu vi không có, ánh mắt cùng kiến thức vẫn còn ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. sớm liền nhìn ra đây bạch ma bày ra đây sương mù màu trắng trong cấm chế cũng không sát khí, cũng nghĩ đến, hắn nhìn thấy mình cùng hai cái thôn nhân thân không tu vi, tất nhiên không có phòng ngự khác mà Phương Hành thì là thừa cơ hội này, muốn đem đạo này từ kim phù triện áp vào hắn trên ót, muốn đây từ kim phù triện ngay cả kim đan cảnh giới ứng xảo xảo đều có thể chấn trụ, huống chi cái này hơn phân nửa chỉ có chút cơ tu vi bạch ma. Hết thảy tiến triển không ngoài sở liệu, hắn thành công vọt tới bạch ma trước người, trong lòng bàn tay từ kim phù triện thẳng tắp vỗ xuống. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên con ngươi co rụt lại, hú lên quái dị, ngạnh sinh sinh ngừng vỗ xuống phù triện. Cùng lúc đó, một sợi tóc trắng quấn quanh phi kiếm cũng lăng không ló ra, thẳng tắp chỉ tại mi tâm của hắn, cũng không tiếp tục đâm ra. Phương Hành cùng bạch ma hai cái đều một bộ gặp quỷ bộ dáng, khó có thể tin nhìn đối phương. Thế nào lại là ngươi a hát? Nửa ngày về sau, Phương Hành mới nở nụ cười khổ. Tiêu sư tỷ chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by Fenmix cách chương.